Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 69, lúc nào kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, cảm tình của Tiểu Dã cùng Hoa Vu bồi dưỡng rất tốt. Lâm Úc Thanh cũng rất cao hứng. Cho dù không thể nhận nhau, để Tiểu Dã thường xuyên đi bồi nàng, Hân Nhiên nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Mấy ngày trước đồ vật để Hạ Tiểu Tử gửi qua bưu điện đã đến. Lâm Úc Thanh do dự dự, cuối cùng lấy dũng khí chuẩn bị đưa tới cho Hân Nhiên. Nhưng mà việc này phải tránh Tiểu Dã. Tối hôm đó, đợi Tiểu Dã buồn ngủ, Lâm Úc Thanh lặng lẽ đứng dậy, đem cửa phòng khóa kỹ, lục lọi lên núi. Rất xa nhìn thấy trong nhà gỗ nhỏ Hoa Vu ở đèn đuốc sáng choang. Mà bản thân nàng còn đang bận rộn trong sân. Hoa Vu nghi hoặc nhìn cô một cái. Xin lỗi muộn như vậy còn đến quấy rối ngươi. Vật này, ngươi có thể tạm thời giúp ta bảo quản một hồi hay không? Lâm Úc Thanh đi tới gần. Đem album photo vẫn siết chặt trong tay đưa về phía nàng. Hoa Vu chần chờ một chút, cũng không để ý gì tới cô. Tiếp tục đào đất, Lâm Úc Thanh đem album photo để ở trên bậc thang một bên. Hơi chút eo hẹp đứng một hồi, thấy Hoa Vu hoàn toàn không có ý muốn để ý đến cô. Liền mặt dày đi tới trong vườn hoa. Chớ vào, Lâm Úc Thanh động tác ngừng lại. Chân nhấc lên ngoan ngoãn hạ xuống. Người có phải đang giận ta không? Người ta yên tâm chính mình, đem con dao cho chính mình, nhưng chính mình lại đem cục cưng quý giá của nàng quải lên giường. Đặt trên người ai đều sẽ tức giận thôi. Dù cho cô chống đỡ quyết định của Tiểu Dã nữa, trong lòng cũng hầu như sẽ không thoải mái. Hoa Vu một lòng một dạ dùng sức đào đất, nhìn bóng lưng của nàng. Lâm Úc Thanh cảm giác nàng tựa hồ đang sinh hờn dỗi đồng thời nhờ vào đó phát tiết. Lâm Úc Thanh thậm chí cảm thấy, nàng là không phải đem mình coi là đất đang đào. Hân Nhiên, động tác Hoa Vu ngừng lại. Người nhận lầm người rồi. Xin lỗi. Lâm Úc Thanh gật gật đầu. Từ bỏ ý nghĩ chọc thủng cửa sổ giấy. Người mỗi ngày đều bận đến rất muộn sao? Lâm Úc Thanh vốn là cũng không phải người hay nói gì. Liên tiếp nâng lên mấy cái đề tài. Đối phương đều không có đáp lại. Có chút lúng túng, yên lặng ngồi xổm, nhìn Hoa Vu đào đất. Lúc nào kết hôn, Hoa Vu đột nhiên mở miệng. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Cái gì? Kết hôn? Hả? Hoa Vu quay đầu lại nhìn cô. Không dự định cho nàng một danh phận sao? Trong con ngươi trong suốt ngậm lấy một tia xem xét và chất vấn. Lâm Úc Thanh hoàn toàn ngu ra rồi. Không chỉ có là bởi vì cô còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Càng là bởi vì thái độ của Hân Nhiên. Nàng vậy mà cứ như vậy nhận chính mình rồi. Cứ như vậy tiếp nhận chuyện của mình cùng Tiểu Dã rồi. Ngươi, không trách ta. Ngươi liền để nàng như thế, không minh bạch ở cùng với ngươi sao? Không, đương nhiên sẽ không. Lâm Úc Thanh rõ ràng có chút kích động. Kết hôn, muốn cùng Tiểu Dã kết hôn sao? Nhìn dáng vẻ Lâm Úc Thanh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hoa Vu một mặt lạnh lùng quay đầu lại tiếp tục đào đất. Người này rất ít thất thố. Tiểu Dã đối với thay đổi của nàng còn rất lớn. Ta trở lại liền đem chuyện này đăng lên nhật báo. Tự mình thiết kế lễ cưới. Đến thời điểm đó, người có thể tới tham gia không? Chờ mong nhìn Hoa Vu. Xem Lâm Úc Thanh cao hứng như đứa bé. Hoa Vu cũng bất đắc dĩ hé miệng cười cười. Đổi xưng hô ta liền đến. Thậm chí còn trêu ghẹo cùng với cô. Nhìn Lâm Úc Thanh một mặt kinh ngạc này. Cố Hân Nhiên đắc ý ngửa đầu. Dễ dàng như vậy để ngươi bắt cóc con gái của ta. Không đổi xưng hô, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Theo động tác nàng ngửa đầu, khăn quàng cổ vẫn che ở trên mặt lướt xuống. Lâm Úc Thanh lúc này mới thấy rõ mặt nàng. Như cũ là dung mạo quen thuộc, nhưng gò má phía bên phải đến bộ phận thái dương. Có một vết tích bỏng, vô cùng khủng bố. Hơn nữa nàng nhiều năm chịu khổ, cũng không có bảo dưỡng lớp da. Da thịt trên mặt già nua rất nhanh, nếp nhăn đều hiện ra rồi. Khóe miệng hơi dương lên, cười điềm đạm như vậy. Nhìn Lâm Úc Thanh đau lòng, lại cảm thấy bất lực. Thời gian đối với nàng, không khỏi quá tàn nhẫn chút. Cố Hân Nhiên nắm lên khăn quàng cổ che lấy mặt. Lâm Úc Thanh cũng đúng lúc nghiêng đầu đi, không có thâm nhập cái đề tài này, tránh khỏi chọc vào chân đau của nàng. Không còn sớm, ngươi trở về đi, Hoa Vu hạ lệnh trục khách. Lâm Úc Thanh đứng dậy, thật sâu nhìn nàng một cái. Đúng rồi, lúc sau Tết, chúng ta không quay về, ở cùng nhau đi. Hoa Vu không có trả lời, nhưng Lâm Úc Thanh có thể cảm giác được nàng đang cười. Về đến nhà, Tiểu Gia Hỏa ngủ rất say. Lâm Úc Thanh không kiềm chế nổi kích động trong lòng, đi qua từng chút một đem Tiểu Gia Hỏa ôm ngang lên xoay chuyển vài vòng. Đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng để Tiểu Gia Hỏa đột nhiên thức tỉnh. Đồng thời một mặt ngớ ra, ôm cái cổ Lâm Úc Thanh thật chặt. Mắt to mê man duy trì lâu dài bên trong chạy xe không? Dáng dấp kia đem Lâm Úc Thanh chọc vui rồi. Ngốc hề hề, hùng hăng hôn nàng một cái. Lâm A Di, gì, làm sao vậy? Lâm Úc Thanh đem Tiểu Gia Hỏa đặt lên giường. Hai tay trống ở hai bên nàng. Chăm chú nhìn nàng. Tiểu Dã, chúng ta kết hôn đi. Tiểu Gia Hỏa càng bối rối. Lâm A Di còn chưa tỉnh ngủ chứ? Không đúng, là mình còn chưa tỉnh ngủ ư? Yên lặng quay người bò về trong ổ chăn, đắp chăn ngủ tiếp. Trên đường trở về, Lâm Úc Thanh tưởng tượng vô số loại vẻ mặt sẽ có của Tiểu Gia Hỏa nghe được cái tin tức đặc biệt này. Kích động hưng phấn, quay tròn tại chỗ, khóc ròng ròng, chỉ duy không có một loại, cũng không phản ứng theo thông lệ rồi. Suy nghĩ nàng đại khái là cực kỳ buồn ngủ rồi. Cũng không náo nàng, ngoan ngoãn cởi quần áo cũng chui vào chăn mà ngủ. Mới vừa nằm xong, ngáp một cái, đang muốn ôm lấy thân thể của Tiểu Gia Hỏa ngủ chung. Người nào đó bên cạnh đột nhiên lật mình ngồi dậy. Một giây sau trực tiếp cưỡi ở trên người Lâm Úc Thanh. Dì mới vừa nói cái gì? Hành động đột nhiên này ngược lại đem Lâm Úc Thanh dọa hết hồn. Phản xạ hình cung này của ngươi cũng có chút quá dài rồi đó. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ bĩu môi. Ôm eo của nàng đem nàng kéo nằm sắp ở trên người mình. Không cho lộ ra dáng vẻ ngang ngược hung hãn như vậy. Bạch Dã ủy khuất rồi. Đây là kích động, là kích động. Lâm A Di, dì vừa rồi nói cái gì? Dì lặp lại lần nữa. Tiểu Gia Hỏa kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Có muốn gả cho ta hay không? Lâm Úc Thanh nhìn con mắt của nàng, nghiêm túc cẩn thận dò hỏi. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy, vô cùng không bản lĩnh mãnh liệt gật đầu. Muốn, nằm mơ cũng muốn. Vậy thì, tiếp tục nằm mơ đi. Vỗ vỗ đầu của Tiểu Gia Hỏa, cười đắc ý, đáng ghét. Bạch Dã trên mặt tuy bĩu môi, nhưng trong lòng là cao hứng. Muốn kết hôn sao? Muốn cùng Lâm A Di kết hôn sao? Lại nói Hoa Vu bên này. Lâm Úc Thanh sau khi đi rồi, Hoa Vu dừng việc làm trong tay, liếc mắt nhìn album photo để trên bậc thang. Đi tới bên bậc thang ngồi xuống, tay run rẩy cầm lấy quyển album kia, vuốt nhẹ một lúc lâu. Mới lật ra tấm thứ nhất, bức ảnh đầu tiên là khi Tiểu Dã sinh nhật 7 tuổi. Tiểu Gia Hỏa trong hình rụt rè nhìn bánh gato lớn trên bàn, xem ra rất muốn ăn, rồi lại dáng vẻ không dám ra tay. Đây cũng là năm thứ nhất nàng đến nhà Lâm Úc Thanh. Rất sợ người lạ đó, Y Lam bình thường cũng không thường dẫn nàng ra ngoài gặp người. Nàng không quen gặp người xa lạ. Không có mẹ ở bên người, trong lòng nhất định rất bất an đó. Tấm thứ hai trong hình, trên mặt Tiểu Gia Hỏa bị bôi không ít bơ, đỏ bừng viền mắt, dáng vẻ giống như là muốn khóc lên. Nữa gương mặt của Lâm Úc Thanh vào kính, còn đang cười một cách tự nhiên. Nàng có phải cho rằng quái A-di này không thích nàng? Đang bắt nạt nàng A, xẹp miệng nhỏ nhịn xuống dáng vẻ không khóc thật làm cho người đau lòng. Lật qua tấm thứ ba. Trong hình, Lâm Úc Thanh nghiêm mặt ngồi ở một bên nhìn. Tiểu Dã khóc thút thít. Không nỡ lau bơ trên mặt. Dùng ngón tay dính lấy đưa về trong miệng. Nàng đây là có bao lâu chưa từng ăn bơ rồi. Khi còn bé nàng cũng rất thích ăn thức ăn ngọt. Y Lam sợ nàng có sâu răng. Luôn là khống chế nàng ăn những thứ đồ này. Mỗi lần khi ăn bánh gato, nàng đều đặc biệt cao hứng. Chính mình ngoan ngoãn ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Ngồi vô cùng thẳng, cũng không cần người cho ăn. Không biết dùng nĩa, thì dùng tay từng chút một quẹt lấy bơ ăn. Nhớ tới nàng chỉ thích ăn bơ, không thích ăn bánh bông lan. Mỗi lần liếm xong bơ, liền đem bánh bông lan nhét vào bên trong miệng Y Lam. Vì thế, Y Lam còn luôn là phàn nàn với chính mình. Nói nàng đều bị tiểu gia hỏa đút mập rồi đó. Rõ ràng nàng không có ăn bơ a. Trong tấm ảnh chụp tiếp theo, Lâm Úc Thanh một mặt bất đắc dĩ đem tiểu gia hỏa ôm ngồi ở trên đùi. Đại khái là bởi vì đem tiểu gia hỏa chọc khóc rồi. Một dáng vẻ tay chân luống cuống. Trên người bị tiểu gia hỏa trà không ít bơ. Tiểu gia hỏa đúng là vui vẻ rồi. Ôm một khối bánh bông lan to gặm không còn biết trời đâu đất đâu. Hả, nàng là khi nào thì bắt đầu tiếp nhận ăn bánh bông lan? Là bởi vì mẹ không ở, không có ai có thể khi dễ rồi. Cho nên cho dù không yêu thích nữa, cũng phải tự mình học tiếp nhận sao? Tiếp tục mở ra trang kế tiếp. Cố Hân Nhiên nín khóc mỉm cười. Quả nhiên a, tiểu tinh linh của nàng. Đem bánh bông lan ăn không vô đưa về phía bên miệng Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh gương mặt ghét bỏ kia. Lại vẫn là há miệng ra. Tiểu Dã cười đến thật vui vẻ a, là bởi vì tìm được người có thể bắt nạt sao? Có phải là bắt đầu vào lúc ấy? Người thì nhìn chúng nàng. Vuốt ve mặt Tiểu Dã trong hình. Lúm đồng tiền nhỏ đều bật cười rồi. Cố Hân Nhiên từng tờ lật lên bộ ảnh. Nhìn Tiểu Dã từ tiểu học, đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Rồi đến đại học, tuy bức ảnh lưu lại không nhiều. Nhưng sinh nhật hàng năm và ngày tựu trường, đều sẽ có một tấm hình lưu niệm. Tiểu thiên sứ của nàng, từ nhỏ như hạt đậu, từng chút một, trổ mã thành đại cô nương dáng ngọc yêu kiều như bây giờ. Thật tốt, bên trong những hình này, ngoại trừ sinh nhật năm thứ nhất lúc đó có Lâm Úc Thanh làm bạn. Trong hình sinh nhật sau đó, cũng không có xuất hiện bóng người của Lâm Úc Thanh nữa. Mà Tiểu Dã cũng không còn như sinh nhật năm ấy cười đến vui vẻ như vậy rồi. Nàng là thật sự rất yêu thích Lâm Úc Thanh à. Cố Hân Nhiên khép lại album photo. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời nơi xa trở nên trắng. Lấy xuống khăn quàng cổ. Cười nhìn bầu trời. Trong ánh mắt là ôn nhu nói bất tận. Y Lam, ngươi thấy được rồi chưa? Tiểu Dã tìm được hạnh phúc của bản thân nàng. Úc Thanh là người đáng phó thác. Ngươi cũng sẽ ủng hộ các nàng chứ? Chúng ta người một nhà a, cuối cùng có một người có thể hạnh phúc rồi. Ngươi cũng rất thay nàng vui vẻ chứ? Nhìn trời một lúc lâu. Sau đó lại cúi đầu đến rừng ở cuốn album photo. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Dã, ngươi thì thay thế các mẹ. Cố gắng hưởng thụ sự tươi đẹp của cuộc sống đi. Cách chương.